LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đánh nhau. Tô Minh cái này đường ném bóng nhảy lấy đà slam dunk có thể dùng kinh thế hãi tục. Điên cuồng ném khốc huyễn treo bùng nổ ngày để hình dung. Nhưng slam dunk cùng thông thường layup giống nhau, chỉ tính hai phần. Cho nên nói Tô Minh cái này slam dunk tuy là rất có khí thế, song phương phân kém vẫn như cũ rất lớn. Tô Minh áp lực cũng rất lớn. Hắn nhất định phải phiên bàn nha. Kế tiếp đối thủ 16 đám người kia cũng không dám nữa bỏ qua Tô Minh rồi. Nói đùa có thể tùy tiện slam dunk nhân. Trừ phi bọn họ là heo. Nếu không, không có khả năng không để mắt đến. Tô Minh kế tiếp cũng học tinh rồi. Kỳ thực nhân sinh chính là một cái không ngừng quá trình học tập. Mặc kệ làm gì đều là như vậy. Lên sân khấu chạy tới chạy lui rồi vài chuyến sau đó, Tô Minh cũng coi như từng bước tìm tòi sáo lộ. Tô Minh rất rõ ràng bản thân tài nghệ này không thể ở bên ngoài lắc lư. Cho nên Tô Minh rất lý trí núp ở nội tuyến. Bịch kế tiếp 4 ban học bên này thời điểm tiến công, lại là một cái slam dunk. Slam dunk nhân không hề nghi ngờ lại là Tô Minh rồi. Kỳ thực cái này một lớp tiến công cầu căn bản là không có truyền cho Tô Minh. Bởi vì Tô Minh bị đối diện nhằm vào. Cầu không tốt chuyện tới. Hậu vệ lựa chọn trực tiếp đường ném bóng phụ cận nhảy lấy đà. Nhưng quả banh này cùng khung giỏ bóng rỗ phát ra thanh thúy hòa âm thanh âm. Cái này một cầu làm nghề nguội rồi. Bất quá ở cấp 3 loại cấp bậc này trong tranh tài, làm nghề nguội là trải qua chuyện thường xảy ra. Cho nên đại gia chỉ là cảm giác có chút đáng tiếc mà thôi. Lại lãng phí một lần tiến công cơ hội. Liền chuẩn bị lui về phía sau trở về thủ rồi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Tô Minh hàng này trực tiếp một cái ruộng cạn nhổ hành. Không thuyết pháp đem sân trước bảng bóng rỗ đoạt tới. Tàn khốc vô tình tới một cái tu bổ trừ. Lần nữa châm lửa toàn trường nhiệt tình. 16 ban học đám người kia cũng không có biện pháp. Người này nhảy đánh quá biến thái rồi. Người nhảy mấy 10 phân. Hắn có thể nhảy hơn 1 mét. Tại vị đưa không sai biệt lắm dưới tình huống. Người làm sao có thể cướp qua hắn. Đại gia cũng đã nhìn ra. 4 ban học mới đổi đi lên người này. Tài chơi banh không được tốt lắm. Nhưng phải thì phải nhảy đánh lợi hại. Đơn giản là tên biến thái. Ta không biết dẫn bóng. Không gặp qua người. Không biết layup. Sẽ không bỏ cho bắn. Không biết ngăn cản tháo dỡ. Thế nhưng ta có thể slam dunk nha. Hơn nữa Tô Minh tác dụng không cũng chỉ có slam dunk một cái như vậy. Đầu tiên có biến thái như vậy nhảy đánh tồn tại. Tô Minh đối với bảng bóng rỗ bảo hộ rất mạnh. Mỗi lần nhất bình thường thấy hình ảnh chính là Tô Minh nhảy lên thật cao. Đang lúc mọi người ngưỡng mộ trong ánh mắt. Đem bảng bóng rỗ nhận lấy. Thứ nhì Tô Minh đang nhìn dưới còn có thể trực tiếp cái mạo. Liên tục cho đối diện muốn layup người tốt vài cái lẩu. Ở bên trong tuyến được kêu là một cái che khuất bầu trời nha. Lộng đối diện chỉ dám giặt rũ giúp ở bên ngoài đầu. Nhưng tới gần bỏ banh vào rỗ tỷ số chúng mục tiêu kỳ thực cũng không trách đĩa. Thường xuyên qua lại Tô Minh lên sân khấu sau đó. Dĩ nhiên thực sự đem điểm kém chậm rãi cho lau sạch. Then chốt Tô Minh phát hiện một cái phi thường địa phương thần kỳ. Bọ ngựa cái này e kỹ năng tại hắn mỗi lần slam dunk hoặc là cướp được bảng bóng rỗ sau đó. Dĩ nhiên có thể lập tức nảy sinh cái mới. Quá đặc biệt sao dùng tốt rồi. Ở trên sân bóng rỗ hoàn toàn chính là một thần kỹ. Bịch lại là một cái không giảng đạo lý chiến phủ phách trừ. Rốt cục phản siêu điểm số. Lúc này thi đấu đã tiến hành được tiết 4 rồi. Thấy điểm số rốt cục phản siêu. Tô Minh trong lòng thở dài một hơi. Không nghĩ tới loại này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành dĩ nhiên thật phải hoàn thành rồi. Chỉ cần đem cuối cùng mấy phút đồng hồ này cho kiên trì nổi thì tốt rồi. Mà 16 ban học cái này lúc sau đã triệt để mất đi dũng khí chống cự rồi. Chủ yếu là bị Tô Minh một lần lại một lần không giảng đạo lý slam dunk cho làm ra nghiêm trọng bóng. Mà trong lòng. Liền chưa thấy qua chơi bóng như vậy biến thái người. Tô Minh, nỗ lực lên. Tô Minh, nỗ lực lên, hiện trường nữ sinh cũng coi như đều bị Tô Minh biểu hiện cho hấp dẫn. Học sinh thời kỳ nữ sinh đại thể thích chơi bóng rổ tốt nam sinh. Đây là từ xưa đến nay không đổi định luật, cho nên lúc này rất nhiều nữ sinh xem Tô Minh ánh mắt. Tất cả đều là tiểu tinh tinh nha, lóe lên lấp lánh. Thậm chí ngay cả luôn luôn an tĩnh hoa hậu giảng đường Thẩm Mộc Khả. Lúc này trông coi Tô Minh trong ánh mắt, đều nhiều hơn một cảm động thần thái. Tranh tài kết thúc trước 3 phút, Tô Minh kết quả, bởi vì tiêu hao thể năng thật lợi hại. Tô Minh thỉnh cầu nghỉ ngơi. Cái này lúc sau đã vượt lên đầu 7-8 điểm rồi. Lấy 16 bây giờ tâm tính. Trên cơ bản không có gì lật bàn có khả năng. Cho nên tự nhiên có người muốn lên đi biểu hiện một chút. Tựa như chơi game giống nhau. Thuận gió cục tất cả mọi người nguyện ý đánh. Hơn nữa đánh rất này. Tô Minh hạ tràng sau đó. Hưởng thụ nhiệt liệt hoan hô. Đặc biệt những nữ sinh kia nhóm. Hận không thể đem Tô Minh kéo qua đấm lưng lau mồ hôi cộng thêm nước uống hàng dài phục vụ. Tô Minh, tiểu tử ngươi làm sao xuống? Tiếp tục làm vài quả nha, Giang Tiểu Quân vẻ mặt hưng phấn nói. Phảng phất còn không có xem đủ thông thường. Tô Minh uống một hớp nước, có chút hư nhược nói ra. Chủ yếu không có thể lực rồi, cái gì? Giang Tiểu Quân vẻ mặt mộng bức. Ha ha, chỉ đùa một chút. Liên tục nhảy đánh slam đăng quá mệt mỏi, tranh tài kết thúc rồi. Ai cũng không nghĩ tới. Lúc đầu nửa trận đều rơi ở phía sau 10 điểm 4 ban học. Ở nơi này bầy đại tướng dưới tình huống. Lại vẫn thật thắng. Nghe tựa hồ có chút khó tin. Bất quá đây hết thảy đều là Tô Minh công lao. Trong nháy mắt 4 ban học ra một cái có thể đường ném bóng nhảy lấy đà slam đăng biến thái truyền. Khắp toàn bộ trường học. Hơn nữa, buổi chiều thi đấu cũng không thiếu người ghi hình rồi. Nhao nhao truyền đến trường học bài viết trong. Dẫn phát chúng nhiều bạn học cúng bái. Tô Minh ở trong trường học coi là lần đầu tiên nổi danh. Mà buổi chiều nhanh tan học thời điểm. Tô Minh bọn họ 4 ban học lại tới mấy vị khách không mời mà đến. Người thứ nhất tới được là một cái thân hình cao lớn mặt đen lão sư. Hàng này là trường học đội bóng rổ giáo luyện. Qua đây sau bắt lại Tô Minh tay, phảng phất thấy được thất lạc nhiều năm thân nhân thông thường. Dùng động tình thanh âm nói ra, Tô Minh cùng học, buổi chiều ngươi tranh tài video ta xem, ngươi tuyệt đối là một bóng rổ thiên tài. Ta quyết định đặc biệt tuyển nhận ngươi vào đội giáo viên. Ta muốn đích thân huấn luyện ngươi, về sau gia nhập vào tỉnh đội. Đội tuyển quốc gia đối với ngươi mà nói chỉ là vấn đề thời gian, ở đội bóng rổ giáo luyện xem ra. Tô Minh chính là một viên chưa điêu khắc ngọc thô chưa mài rũa nha. Không biết chơi bóng đừng lo. Có cái này nhảy đánh như vậy đủ rồi. Trải qua huấn luyện về sau tiền đồ tuyệt đối bất khả hạn lượng. Triệu lão sư, cái này chính là ngươi không đúng. Dựa vào cái gì muốn đi các ngươi đội bóng rổ? Lúc này đội nhảy cao giáo luyện tới rồi. Nói ra, Tô Minh bạn học cái này nhảy đánh. Tự nhiên gia nhập vào chúng ta đội nhảy cao thích hợp nhất. Hơi chút trải qua điểm huấn luyện. 4 năm sau Thế vận hội Olympic Tô Minh cùng học có hy vọng nhiều tiền tê dại. Ta nhảy xa đội biểu thị không phục. Tô Minh cùng học thích hợp nhất chúng ta nhảy xa đội rồi. Làm cho đại gia không nghĩ tới chính là. Trường học nhảy xa đội giáo luyện cũng tới rồi. Hai người các ngươi thêu dệt chuyện có phải hay không? Tô Minh cùng học rõ ràng chính là chơi bóng rổ. Hai người các ngươi mù xem náo nhiệt gì? Đừng tự dát vàng lên mặt mình rồi. Hắn căn bản liền không biết chơi bóng rổ, nói đúng là. Nhân tài như vậy hay là giao cho ta bồi dưỡng? Các ngươi đừng hủy rồi nhân ra tê dại. Nói thế nào đâu? Ngược lại người này ta nhìn chúng. Các ngươi người nào tất cả không được nhúc nhích kế tiếp khiến người ta trợn mắt hốc mồm một. Màn đã xảy ra, mấy cái này thể dục giáo luyện. Dĩ nhiên tại chỗ tức giận sau đó đánh nhau. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.